Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Thần Vương Binh Lính. Hàn Phong thấu xương trong băng cung, hai người nhìn nhau tốt một lát sau, Vân Hy mới mở miệng lần nữa. Nếu như bị ta biết ngươi làm cái gì, ngươi tuyệt đối không tha cho ngươi. Thân thể là ngươi, ta làm không có làm chính ngươi không biết sao? Ninh Vân có chút im lặng, nàng không nói, mà là lại kiểm tra một lần tự thân, xác nhận không có chuyện gì về sau, lúc này mới tùng thở một hơi. Sau đó nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Ninh Vân, trực tiếp là hướng phía cái kia băng phía sau cửa phương đi đến. Một cây to lớn băng trụ hiện vào mí mắt. Nó đứng lặng tại đây băng phía sau cửa phương không gian ở giữa nhất chỗ. Dính liền mặt đất cùng băng cung đỉnh chóp. Đây là cái gì? Ninh Vân nheo lại hai con ngươi. Băng trụ óng ánh sáng long lanh. Có thể thấy bên trong băng phong có một vật. Giống như một thanh đại cung. Chẳng lẽ là Phục Thiên Cung? Vân Hy kinh ngạc mở miệng. Ngươi biết? Ninh Vân tò mò. Nàng nhẹ gật đầu. Như đây quả thật là ta giao trì đời thứ nhất thánh chủ tẩm cung. Như vậy này nắm bị đóng băng ở đây đại cung. Hơn phân nửa chính là hoang cổ chín đại thần tộc một trong cơ gia Phục Thiên Cung. Cơ gia, tại sao lại cùng bọn hắn dính líu quan hệ rồi? Ninh Vân không hiểu, tại xa xôi hoang cổ, Mạc gia đã từng chẳng qua là một cái tiểu gia tộc tầm thường. Mà thần vương thể cũng không là xuất từ Mạc gia, mà là nguồn gốc từ vô cơ nhà huyết mạch. Ý của ngươi là nói, Mạc gia vị kia có được thần vương thể tạo hóa thần vương. Trong cơ thể hắn chảy có cơ gia máu. Ninh Vân kinh ngạc, như vậy xem ra, tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, này chút cái gọi là thế lực lớn ở giữa, liên quan không ít, tuế nguyệt quá mức lâu dài. Có một số việc khó mà nói được rõ ràng, ta chẳng qua là từng có nghe nói, tạo hóa thần vương, có khả năng chính là đời trước thần vương con trai chuyển thế. Mà vị kia thần vương, chính là xuất từ cơ gia, Vân Hy nói ra, cho nên cơ gia Phục Thiên Cung sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây. Trên thực tế chính là bị tạo hóa thần vương để ở chỗ này. Ninh Vân nhịn không được mở miệng. Thần vương chi cung, khó có thể tưởng tượng cái kia là cỡ nào cường đại pháp bảo. Không nghĩ tới hai người mình lại thật vừa khéo như thế. Gặp như thế thần binh, bỗng nhiên, giao chỉ thánh nữ lần nữa nhíu mày. Nàng đi vòng đi tới cái kia to lớn băng trụ phía sau. Lập tức nhịn không được kinh hô. Một đời thánh chủ, Ninh Vân nghe tiếng mà đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tại đây băng trụ đằng sau, đúng là có một chiếc quan tài băng. Trong quan tài nằm có một vị tuyệt đại giai nhân, chết không biết nhiều ít vạn năm, lộ ra an tường. Đây là ngươi giao trì đời thứ nhất thánh chủ, vị kia tạo hóa thần vương thê tử. Ninh Vân kinh ngạc mở miệng, giao trì thánh nữ không nói, tại băng quan trước đánh giá rất lâu. Cuối cùng nói, ta tại giao trì bên trong gặp qua các triều đại thánh chủ chân dung. Trong đó một đời thánh chủ xác thực cùng người trước mắt dáng dấp giống nhau. Ninh Vân nghe vậy, kinh ngạc, như thế nói đến, cái kia tất cả những thứ này liền nói thông được. Một đời giao trì thánh chủ thân phụ thái âm tiên thể. Đây là tẩm cung của nàng, cũng là táng địa. Chí âm tiên thể sáng tạo ra này tòa băng cung bây giờ bộ dáng, mà lại có khả năng rất lớn, là tạo hóa thần vương đưa nàng chôn tại đây chỗ, lại thả ở Phục Thiên thần cung, dùng đạo trấn bốn phương, không cho người tiến vào quấy rầy. Thiên Vũ bị kết giới phong ấn về sau, thần vương chính là hiệp vợ viễn chinh vực ngoại, từ đó mất tung ảnh, sao liệu vạn năm tuế nguyệt về sau. Đời thứ nhất thánh chủ tiên thể theo thái sơ di chỉ hiện thế. Vị kia thần vương, hơn phân nửa từ lâu không ở nhân gian đi. Vân Hy nỉ non tự nói, Mà cùng lúc đó, Ninh Vân lại là lần nữa đi tới cái kia băng trụ phía trước. Tinh tế dò xét, ngươi muốn làm gì? Thấy hắn giống như lòng mang ý đồ xấu. Giao Chỉ Thánh Nữ lập tức nhíu mày. Ninh Vân nói thẳng nói, tự nhiên là nghĩ biện pháp đem này thần cung lấy ra. Chẳng lẽ ngươi đối thần vương binh lính liền không có biện pháp sao? Thần cung trấn tại này vạn thế, chính là vì chống cự thần vương đạo lực, nhường một đời thánh chủ có thể yên giấc. Như giờ phút này bị ngươi lấy ra, băng cung tất nhiên sẽ bị loại kia đáng sợ đạo lực đè sập. Một đời thánh chủ tiên thể lại như thế nào còn có thể trường tồn? Vân Hy nhíu mày, rõ ràng không muốn nhường Ninh Vân như thế. Có muốn không chúng ta đưa nàng tiên thể mang về ngươi Giao Trì sắp đạt? Ninh Vân đề nghị, nhưng Giao Trì thánh nữ nhưng như cũ không muốn. Một đời thánh chủ tiên thể can hệ trọng đại, nàng không dám tùy ý xê dịch, chỉ có đem tin tức truyền cho thánh chủ về sau mới có thể định đoạt. Có thể Ninh Vân lại chỗ nào chịu đáp ứng? Trước không nói chờ Giao Trì thánh chủ chạy tới nơi này về sau đều đã qua bao lâu, đến lúc đó này thần cung lại nên phân chia như thế nào? Như Giao Trì thánh chủ cầm đế kiếm tới, Ninh Vân cũng không dám nói chính mình bằng đại thành thánh thể liền có thể cùng đối phương tranh đoạt cung này thuộc về ông. Mà liền tại hai người rằng co thời khắc, bỗng nhiên cái kia bên trong quan tài băng đã tuôn ra một cỗ đại đạo tiên lực, trong đó một đời Giao Trì thánh chủ tiên thể phía trên đúng là nổi lên một loại đâm mắt thánh mang, nhiều lần đạo văn hiển hóa, đúng là có một loại như muốn thức tỉnh dấu hiệu. Chẳng lẽ nàng không chết? Ninh Vân nhịn không được hét lên kinh ngạc. Giao Trì thánh nữ cũng là trên mặt ngạc nhiên, một cái không biết nhiều ít vạn năm trước nhân vật lại muốn thức tỉnh, này quá vượt mức bình thường. Dù có thần nguyên tự phong cũng không có khả năng để cho nàng sống đến bây giờ. Vù, bỗng nhiên băng quan động, nó thong thả bay lên, loại kia tràn ngập bốn phương đại đạo tiên lực trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều, ép với Ninh Vân cùng Giao Trì thánh nữ hai người từng bước rút lui, sắc mặt biến đến trắng bệch. Không đợi hai người kịp phản ứng, nó liền trực tiếp là đụng nát cái kia phía trước băng môn, dùng tốc độ cực nhanh hướng băng cung bên ngoài thoát ra. Cả tòa băng cung cũng là tại giờ phút này điên cuồng lắc lư như sắp sụp sập. Ninh Vân lập tức trên mặt kinh hãi, như bị vùi lấp tại này băng cung phía dưới chắc chắn sẽ mất mạng. Ngay tại hắn dự định nhắc nhở Giao Trì thánh nữ cùng nhau lúc rời đi, lại phát hiện đối phương lại sớm đã là vọt ra, như muốn đuổi theo cái kia bỏ chạy băng quan. Ninh Vân thấy này cũng không dám lưu thêm, mà liền tại hắn dự định rời đi nơi này lúc, bỗng nhiên cái kia dính liền chạm đất mặt cùng đỉnh chóp to lớn băng trụ đúng là băng liệt ra, lập tức oanh sập. Phục Thiên thần cung bị lao ra. Bạch, Ninh Vân trên mặt mừng như điên, bàn tay lớn trực tiếp bắt lướt tới, không kịp nhìn kỹ, hắn đem Phục Thiên thần cung thu hồi nạp giới bên trong, rất nhanh liền cũng là hướng phía băng cung bên ngoài chạy đi. Sau lưng, vô tận băng cung hành lang bắt đầu sụp đổ, to lớn khối băng giáng xuống, làm cho bốn phương rung động. Ninh Vân cũng không quay đầu lại chạy trốn ra ngoài, rốt cục tại một khắc đồng hồ thời gian về sau đi ra này tòa băng cung. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vân Hy sớm đã chờ ở đây, rõ ràng nàng cùng mất đi, không thể truy theo kịp cái kia chiếc quan tài băng. Thần cung ngươi cầm? Nàng đôi mắt đẹp nhìn Ninh Vân, mở miệng hỏi thăm. Không có, mạng nhỏ quan trọng, nơi nào đến được đến chú ý cái khác. Nếu là trễ một bước nữa, ta đã có thể không ra được. Ninh Vân rất là trực tiếp lắc đầu. Vân Hy lại rõ ràng không tin, đôi mắt đẹp nhìn Ninh Vân không nói, giống như muốn từ hắn trong mắt nhìn ra một ít gì. Đi, nơi này không nên ở lại lâu. đi ra ngoài trước rồi nói sau. Ninh Vân thúc giục nói, bây giờ hai người bọn họ vẫn như cũ là ở vào sườn đồi phía dưới. Ai biết nơi này có thể hay không cũng phát sinh sụp đổ. Hắn cũng không muốn nắm mệnh bỏ ở nơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.